Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Đầm Rồng Hang Hổ. Thời gian vội vàng, chuyện của Thanh Châu rất nhanh kết thúc. Lương Sơn Đại Quân đánh vỡ Thanh Châu Thành, lặng lẽ chặn giết phá. Thành trước đó chạy trốn Mộ Dung Chi Châu, thu được tương đương phong, phú, không nói thiết giáp giáp ra. Còn có đao thương tấm thuẫn loại hình thông, thường quân giới, vẻn vẹn thần tí cung liền thu được trọn vẹn 300 cỗ. Còn có không ít linh bộ kiện, những này quân giới vật tư, hết thảy đều từ bộ hậu cần tiếp nhận. Mặc kệ, là Triều Cái hay là Tống Giang đều hết sức yên tâm. Về phần Thanh Châu một đám sơn trại tập thể gia nhập Lương Sơn, khiến cho Lương Sơn thế lực cấp tốc bành trướng sự tình. Dẫn không dậy nổi, xài đại quan nhân bao nhiêu hứng thú. Trong những sơn trại đầu lĩnh này, cũng liền Lỗ Chí Thâm và Dương Chí có thể thoáng vừa mắt, về phần Võ Tòng cũng liền như thế. Lương Sơn cần chính là hiểu được quân chính quy huấn luyện cùng tác chiến nguyên quan quân sĩ quan. Về phần dân gian võ nghệ cao thủ đối với Lương Sơn tác dụng cũng không lớn. Võ Tòng khả năng quyền cước sắc bén, thuộc về giang hồ nhất lưu tồn tại, nhưng thì tính sao? Hậu danh binh sĩ tùy tiện một thập nhân mã, tổ hợp thành trận sau liền có thể giết đến hắn đầu đầy mồ hôi mệt mỏi ứng phó. Xài đại quan nhân cũng chính là ở đón người mới đến trong tiệc rượu lộ một mặt, thời gian còn lại căn bản là lười nhác tham gia. Dù sao, lần này Thanh Châu đến một đám đầu lĩnh, cũng sẽ không tiến nhập hậu doanh. Không cần thiết lãng phí tình cảm. Ngược lại là nghe nói, Tống Giang ở thu hàng Hô Diên trước thời điểm, hô lên về sau tiếp nhận chiêu an, một lần nữa trở về triều đình quan quân. Danh sách, xem chừng, Hô Diên trước cũng chính là như thế nghe xong. Tìm cái bậc, thang cứ như vậy đáp ứng. Chỉ là đầu hàng địch lại không phải phản quốc. Giống như là Hô Diên trước bực này địa phương cấm quân tướng lãnh. Cao cấp. Nơi nào không biết trong quan trường những lề lối kia. Giống bọn hắn bực này đầu hàng địch qua cao cấp võ tướng, về sau coi như một lần nữa trở về quan quân danh sách, cũng đừng trông cậy vào có thể có được trọng dụng. Không bị làm pháo hôi liều mạng nghiền ép, liền xem như triều đình rất cho mặt mũi. Chỉ có giống như là Quan Thắng, Lôi Hoành cùng Chu Đồng xuất thân nha, môn tầng dưới chót quan lại, ở sau khi chiêu an mới xem như một bước lên trời. Thanh Châu quần hùng gia nhập đầu 3 ngày, mỗi ngày uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự biết bao khoái hoạt, nhưng đến ngày thứ 4 liền triệt để khôi phục bình thường, bị Tống Giang thu làm đồ đệ. Khổng Minh cùng Khổng Lượng huynh đệ có chút bất mãn oán trách: sư phó, Lương Sơn chúng ta không phải liền là Lục Lâm lớn trại a, làm sao cũng có nhiều như vậy phá quy củ. Tống Giang có chút xấu hổ. Bên cạnh Quách Đại Hiệp lão tổ bất mãn nói: đại quan nhân có lời, không quy củ không thành phương viên. Bên cạnh Tiểu Ôn Hầu theo vào tức giận nói: dưới mắt sơn trại một hơi có được mấy vạn nhân mã, mỗi ngày lương thực tiêu hao chính là mấy vạn cân, nếu là không tinh đánh kế hoạch có thể trèo trống mấy ngày. Lại nói hai vị này, xem như Lương Sơn hảo hán bên trong, khó được tiềm lực hình nhân mới, vừa mới lên núi lúc, một thân võ nghệ cũng liền tam lưu tiêu chuẩn, bất quá chỉ là ỷ vào thân cao mã đại cùng không thế nào đáng tin cậy võ nghệ, kiếm ra chút manh mối. Không phải, nếu thật là lợi hại tồn tại, cũng sẽ không tân tân khổ khổ, khách giang hồ bán thuốc. Trực tiếp làm mua bán không vốn chẳng phải là đến tiền càng nhanh, bất quá chỉ là bản sự không tốt, không có can đảm thôi. Nhưng đến chinh phạt phương tịch thời điểm, hai vị này chiến lực đã không sai biệt lắm đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Có thể thấy được gia nhập Lương Sơn sau thực lực vẫn luôn ở tiến bộ. Rất rõ ràng, hai vị này tuyệt đối là có lòng cầu tiến tồn tại. Xài đại quan nhân nhàn rỗi không chuyện gì, tại hậu doanh mở nhằm vào đầu lĩnh tọa đàm, không giống với cái khác bôi không hạ mặt mũi trước doanh đầu lĩnh, hai vị này phàm là có rảnh đều sẽ chạy tới dự thính. Ty nói xài đại quan nhân rằng, đại bộ phận đều cùng hậu cần có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng đều nghe vào, biết được loay hoay hậu cần, không phải chuyện đơn giản như vậy. Tối thiểu bọn hắn biết được, sơn trại nơi này lương thảo áp lực vẫn luôn tương đối lớn. Dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích, sơn trại chiếm diện tích không nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là không thích hợp trồng cho thổ địa. Nhân khẩu càng nhiều đối ngoại đầu nhu cầu càng lớn. Nếu là không tinh đánh kế hoạch, sớm muộn cũng phải bởi vì lương thảo, đồ quân nhu vấn đề xảy ra chuyện. Thậm chí, xài đại quan nhân còn làm lấy một đám nghe giảng hậu doanh đầu lĩnh trước mặt, đem mình thay vào quan quân thống binh đại tướng thân phận nhằm vào lương sơn khai thác bố trí. Chỉ cần 3 đến 5 vạn quan quân đem thủ hộ yếu đạo, liền có thể nhẹ nhõm đem lương sơn phá hỏng ở 800 dặm bến nước bên trong. Không có cách nào xuất động, mà căn cứ bộ hậu cần thống kê lương thảo vật tư số lượng, tối đa cũng liền có thể cung ứng sơn trại huynh đệ nửa năm cần thiết. Đây là khai thông đánh cá hình thức nguyên nhân, không phải nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 3 tháng ra mặt mà thôi. Lúc ấy một đám nghe giảng hậu doanh đầu lĩnh cả kinh không nhẹ. Nhao tự mình ra mặt cùng xài đại quan nhân ở sa bàn bên trên thôi diễn. Kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Sau đó, bao quát Quách đại hiệp tiên tổ còn có Tiểu Ôn Hầu. Cùng một, đám hậu doanh đầu lĩnh 10 phần may mắn. Triều đình quan quân đại tướng làm không được xài đại quan nhân như vậy ngoan độc. Cũng không có lợi hại như vậy chỉ huy tạo nghệ. Không phải bọn hắn mộ phần bên trên cỏ đều lớn lên lão cao. Cũng bởi vì như thế, Quách đại hiệp lão tổ còn có Tiểu Ôn Hầu bình thường tương đương chú ý tiết kiệm cùng tiết kiệm lương thực, làm cho Tống Giang đội thân vệ đều thành trước doanh trò cười. Tống Giang ở biết được nguyên nhân sau không nói thêm gì. Hiển nhiên, cũng là ngầm thừa nhận hai vị hộ vệ thống lĩnh cách làm xài đại quan nhân đến đối với lương sơn ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Giống như xuất binh thời điểm đã rất là thu liễm, không còn giống như là trong nguyên tắc như vậy không kiêng nể gì cả làm sằng làm bậy. Động một chút lại tai họa nửa thành giết quan cả nhà. Mẹ nó, cũng không biết có phải là đầu óc nước vào rồi. Rõ ràng một lòng muốn tiếp nhận triều đình chiêu an, còn hết lần này tới lần khác thường xuyên làm ra gọi quan lại tập đoàn khó mà tiếp nhận. Chuyện ngu xuẩn, đây không phải tự tìm đường chết à. Lại nói, lương sơn hảo hán ở chinh phạt phương tịch thời điểm tử thương thảm trọng, cuối cùng bởi vì binh lực không đủ triều đình không có kiêng kỵ, trực tiếp một chén rượu độc giải quyết Tống Giang. Lô Tuấn Nghĩa chết được thảm hại hơn, so với Nhân Tông thời đại 10 tiết độ kém xa. Lấy Tống Giang chờ lương sơn hảo hán hành động, coi như hoàng đế cùng cao cầu đám người không xuất thủ, còn lại quan lại cũng sẽ gọi bọn hắn chết được không minh bạch. Lần này đánh vỡ Thanh Châu liền không có lớn tạo sát nghiệt, chỉ là chu sát Mộ Dung Chi Châu cái này kẻ cầm đầu, sau đó đem phủ khố cùng quân giới lương thảo kho cướp sạch trống không. Kết quả Thanh Châu hảo hán đều gia nhập lương sơn rất nhiều ngày, Thanh Châu bên kia tin tức truyền đến lại là gió êm sóng lặng. Lần này Tống Giang và Ngô Dụng không bội phục xài đại quan nhân cũng không được. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Chi Châu bị giết sự tình bị Thanh Châu địa phương thực lực phái cho áp xuống tới, hoặc là nói tạm thời đàn áp xuống tới. Đây đối với lương sơn tự nhiên là tốt đẹp tin tức một kiện. Thanh Châu quần hùng gia nhập lương sơn, xem ra thực lực lương sơn trong thời gian ngắn bành trướng một vòng. Nhưng trên thực tế, bởi vì lúc trước các thành thể thống nguyên nhân, lương sơn nội bộ chiến binh hệ thống hỗn loạn tưng bừng, cần đầy đủ thời gian điều trị chỉnh đốn. Nếu là triều đình bởi vì chuyện của Mộ Dung Chi Châu lập tức phái ra đại binh tiễu trừ lời nói, lương sơn bên này mặc dù không sợ nhưng nội bộ chỉnh đốn căn bản là không có cách tiến hành. Sức chiến đấu cũng đừng trông cậy vào có thể có bao nhiêu tăng lên. Dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích, dưới mắt Lương Sơn đại quân, phương thức chiến đấu vẫn là trên giang hồ bộ kia, không trải qua chính quy huấn luyện quân sự hảo hảo chỉnh đốn một phen, cũng chính là người số nhiều một chút sơn trại thôi. Thanh Châu bên kia gió êm sóng lặng, Lương Sơn nơi này mới có thể tạm thời an tâm chỉnh đốn binh mã, vừa vặn có thể đem sơn trại nơi này một đám tân tấn gia nhập liên minh nguyên quan quân tướng lĩnh lợi dụng. Khổng Minh cùng Khổng Lượng huynh đệ bị Quách đại hiệp lão tổ cùng Tiểu Ôn Hầu nói hay lắm không xấu hổ, ngay trước sư phó Tống Giang mặt không tiện phát tác, trong âm thầm lại là hẹn một khung, kết quả bị đánh thật hay mấy ngày không dám ra ngoài gặp người. Không có nguyên nhân khác, Quách đại hiệp lão tổ cùng Tiểu Ôn Hầu nhận sai đại quan nhân tự thân dạy dỗ ảnh hưởng, chuyên môn xuất thủ đem Khổng Minh cùng Khổng Lượng huynh đệ đánh thành đầu heo, lưu lại 10 phần khắc sâu bóng ma tâm lý. Tống Giang về sau biết được, thật thật giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Lại nói, Lỗ Chí Thâm lên Lương Sơn về sau, kinh hỉ phát hiện ở Biện Lương nhận biết huynh đệ Lâm Sung cũng ở, lập tức đại hỉ mỗi ngày tìm Lâm Sung uống rượu, chỉ là rất rõ ràng Lâm Sung trừ đầu một ngày đồng dạng cao hứng. Cùng Lỗ Chí Thâm không say không về về sau mấy ngày uống rượu tất cả đều không có tinh thần gì, một bộ không yên lòng bộ dáng. Ta nói huynh đệ ngươi đây là làm sao? Làm sao một bộ không yên lòng dáng vẻ, hẳn là không thích cùng huynh đệ uống rượu không thành. Lỗ Chí Thâm trong mắt vò không được hạt cát, lập tức phát tính tình trực, tiếp quát hỏi lên tiếng. Lâm Sung liên tục khoát tay biết bao xấu hổ, nhưng lại không tiện giải thích cái gì, cũng không thể nói hắn nghĩ nàng dâu đi, bởi vì vợ trước cùng nhạc phụ trước cũng còn sống duyên cớ. Người này ngược lại là không có biến thành nguyên tắc bên trong người tang hình, tối thiểu Lỗ Chí Thâm không có phát giác được cái gì không ổn, vẫn như cũ nguyện ý cùng Lâm Sung xen lẫn trong cùng một chỗ, mà không phải trong nguyên tắc dần dần từng bước đi đến quan hệ. Chỉ là thủy hử thế giới có một quái trạng, đó chính là anh hùng hảo hán đều không thích thành thân, giống như độc thân liền thành mạnh lên. Bên cạnh tóc đỏ quỷ lưu đường là cái tên lỗ mãng, thấy này nhịn không được cười ha ha một thanh chút xuống nửa bát rượu nhạt, nhịn không được cười nói, Lâm giáo đầu đây là muốn đến hậu doanh riêng tư gặp nương tử, nào có tâm tư cùng đại sư nhậu nhẹt chơi đùa. Lâm Sung không cao hứng trợn nhìn người này một chút, nhưng cũng không có phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Lỗ Chí Thâm trợn tròn trong mắt, hét lên, không nghĩ Lâm gia nương tử cũng ở Lương Sơn. Lâm huynh ngươi không có suy nghĩ à, làm sao liền không biết sẽ một tiếng. Lâm Sung cười khổ, Lưu Đường lắc đầu nói, đại sư không biết, hậu doanh bên kia rõ ràng biểu thị không chào đón Lâm giáo đầu đi qua. Nói là, Trương gia nương tử nếu là không triệt để bỏ xuống trong lòng bất mãn, về sau thì không cho Lâm giáo đầu đi qua thăm viếng. Còn lại có chuyện như vậy? Lỗ Chí Thâm bất mãn nói, hậu doanh chẳng lẽ cũng không phải là Lương Sơn địa bàn sao? Sao có thể cản trở Lâm huynh tiến vào? Đại sư không biết, hậu doanh dù không phải Long Đàm lại là hang hổ a. Lâm giáo đầu võ nghệ mặc dù cao cường, nhưng cũng không dám ở nơi đó lỗ mãng. Tóc đỏ quỷ lưu đường khó được có nói bát quái cơ hội, vui tươi hớn hở nói, bên kia quy củ nghiêm cực kỳ, mỗ gia rất không quen cũng lười đi qua, ngược lại là khổ Lâm giáo đầu á. Kiểu nói này, Lỗ Chí Thâm hứng thú, trực tiếp đem rượu bát cùng không ăn, xong khối thịt lớn ăn hướng trên bàn quăng ra, tùy ý sát cầm trên tay dầu mỡ, hét lên, đi đi đi, Lâm huynh đệ chúng ta cùng nhau đến hậu doanh đi, xem một chút, nơi đó là cái thế nào đầm rồng hang hổ. Hắn lại không phát giác, Lâm Trùng và Lưu Đường nhìn xem còn lại không, sai biệt lắm nửa cái bàn thịt rượu, khóe miệng co quắp một trận trong lòng, liên tục ai thán, bọn hắn tháng này phân lệ,